Dòng máu, chương 53, góc truyện audio.com. Elizabeth ngồi dậy, tim đập dữ dội, không biết chuyện gì đã đánh thức mình. Rồi nàng lại nghe thấy nó. Một tiếng gào the thé dường như xuất phát từ ngay bên ngoài cửa sổ buồng nàng. Âm thanh như một người nào đó trong cơn hấp hối. Elizabeth đứng lên và loạng choạng đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài bóng đêm. Đó là bức tranh phong cảnh của Dormier được chiếu sáng bởi vầng trăng lạnh lẽo của mùa đông. Các thân cây tối đen và cứng đờ, cành lá bị cơn gió điên cuồng quật tơi bời. Xa xa, về phía dưới, biển khơi như một chảo dầu đang sôi lên sùng sục. Tiếng gào thét lại vang lên, rồi lại một lần nữa. Và Elizabeth đã nhận ra nó. Những tảng đá đang cất tiếng hát. Cơn gió Sirocco đã nổi lên rất mạnh và đang thổi qua những dặng núi đá tạo nên thứ âm thanh chói tai kinh khủng đó. Triền miên không dứt, và nó trở thành tiếng của Rhys, la hét bên tai nàng. Van xin nàng giúp đỡ anh. Nàng không thể chịu đựng nổi nữa. Nàng bịt chặt tai lại nhưng những âm thanh đó vẫn không hề biết mất. Elizabeth định đi về phía cửa phòng ngủ và nàng kinh ngạc khi thấy mình yếu ớt đến thế. Đầu óc nàng choáng váng vì kiệt sức, nàng bước ra hành lang và đi xuống dưới nhà, nàng cảm thấy mụ mẫm như thể đã bị đánh thuốc mê. Nàng cố gọi thám tử Campagne nhưng giọng nàng chỉ là tiếng rền rĩ khàn khàn trong cổ họng. Nàng sải những bước xuống cầu thang, cố giữ thăng bằng, nàng gọi to, chấm, thám tử Campagne, không có tiếng trả lời. Elizabeth loạng choạng bước vào phòng khách. Ông ta không có ở trong đó. Nàng lần từ phòng nọ sang phòng kia, luôn phải bấm chặt tay vào đồ đạc để khỏi bị ngã. Thám tử Campagne không có ở trong nhà. Nàng chỉ còn lại một mình. Elizabeth đứng trong tiền sảnh, đầu óc rối bời, cố trấn tĩnh để suy nghĩ. Có lẽ viên thám tử đã ra ngoài nói chuyện với đám cảnh sát trong xe tuần tra. Dĩ nhiên là như vậy. Nàng lại gần cửa ra vào. Mở ra và nhìn ra ngoài. Không ai ngoài đó cả. Chỉ có đêm đen và cơn gió đang gào thét. Với cảm giác sợ hãi mỗi lúc một gia tăng. Elizabeth quay lại và đi vào phòng làm việc. Nàng sẽ gọi điện đến đồn cảnh sát hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nàng nhấc điện thoại lên. Và thấy đường dây đã bị ngắt. Đúng lúc đó ánh sáng vụt tắt. Cách chương.